Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Chương 143: Tự thực ác quả. Thấy đồng bạn đắc thủ, thanh niên nam tử không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. "Tiên sinh, xin hỏi ngài đến cùng có chuyện gì?" Thấy nam tử trước mặt cử chỉ quái dị, An Nụ không khỏi nhíu mày. "Cô y tá, ta đối với ngươi rất có hảo cảm, có thể lưu cái WeChat kết giao bằng hữu à?" Thanh niên nam tử hắc hắc một chút, hỏi. An Nhu sắc mặt lập tức trầm xuống, quay người xe đẩy liền đi. "Thật xin lỗi, ta có bạn trai." Vừa nói xong câu đó, An Nhu khuôn mặt nhỏ đằng một chút liền đỏ lên. An Nhu lập tức tăng thêm tốc độ hướng về phía thang máy đi đến. Nhìn An Nhu đi xa thân ảnh, hai người đều âm hiểm nở nụ cười. Trong phòng bệnh, Trương Dương Mỹ Mỹ duỗi lưng một cái, âm thầm cảm thán nếu như An Nhu đi làm một thợ đấm bóp lời nói, khẳng định so làm y tá tiền kiếm nhiều. "Trương Dương, hôm nay bữa tối sửa đổi một chút khẩu vị đi." Lúc này, Trương Dương trong đầu đột nhiên truyền đến hệ thống thanh âm. "Ồ, đổi cái gì khẩu vị? Nơi này bữa tối ngừng lại đều là bát cháo bánh bao trứng ốp lép. Có gì có thể đổi?" Trương Dương một mặt không quan tâm nói. "Đi qua ngươi cơm tối không phải vẫn luôn uống cháo gạo à? Đêm nay thay đổi khẩu vị, uống canh đậu xanh đi." "À, khác nhau ở chỗ nào à?" Trương Dương có chút không hiểu. "Chiếu ta nói làm liền là. Hệ thống khi nào lừa qua ngươi?" Hệ thống ngữ khí không thể nghi ngờ. "Tốt à, tốt à, ngươi là lão đại, ngươi nói cái gì chính là cái gì." Trương Dương nhếch miệng, cầm điện thoại di động lên chuẩn bị cấp An Nhu gọi điện thoại. An Nhu bước nhanh leo lên thang máy, đang muốn đóng cửa, đột nhiên đồng nghiệp của nàng Đình Tỷ đẩy xe nhỏ bước nhanh chạy tới. Một mặt vội vàng nói, "Tiểu Nhu, chờ ta một chút." An Nhu thấy thế, vội vàng nhấn xuống mở cửa, đóng một nửa cửa thang máy có mở ra. "Hô, cảm ơn ngươi a Tiểu Nhu." Đình Tỷ đẩy toa ăn đi vào thang máy, thở hổn hển nói, "Không sao Đình Tỷ." An Nhu ngọt ngào cười nói. Đình Tỷ đánh giá một chút bên người An Nhu, hơi nhíu lông mày, cười hỏi, "Tiểu Nhu, mặt của ngươi làm sao như vậy đỏ? Có phải hay không cùng ngươi Dương ca tại trong phòng bệnh làm cái gì không thể cho ai biết chuyện?" "Nha, ai nha, Đình Tỷ ngươi đừng nói mò, mới không có kia chuyện a." An Nhu vốn là đỏ đến khuôn mặt nhỏ lập tức biến càng đỏ, phảng phất bóp một chút liền sẽ chảy máu. Đình Tỷ cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ An Nhu bả vai nói, "Được rồi, ta đùa với ngươi a. Ta nhìn ra được cái kia Trương Dương là cái có tạc tâm không có tạc đảm gia hỏa. Hắn chắc chắn sẽ không đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận." An Nhu khẽ gật đầu một cái, không nói tiếng nào, dứt lời, Đình Tỷ thở dài một hơi, một mặt âm trầm nói, "Bất quá ta liền không có vận tốt như vậy, ta trong phòng bệnh cái kia gọi Trịnh Bộ Phàm gia hỏa, chứng chứng cũng bị mất còn không thành thật, mỗi lần ta cho hắn đổi thuốc hắn đều đang rình coi ta cổ áo. Mỗi lần ta đưa lưng về phía hắn hắn liền sờ cái mông của ta. Còn giả trang ra một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Chính là quá ghê tởm, người như vậy đáng đời biến thái dám." "Tốt Đình Tỷ, đừng nóng giận, làm y tá nha, hạ người gì không có nói qua. Cùng lắm thì ngươi liền cùng y tá trưởng phản ứng một chút. Làm Lý Thẩm đi chiếu cố hắn nha." An Nhu mỉm cười, nói, "Đúng a." Đình Tỷ lập tức cũng bật cười. "Lý Thẩm cái kia mông lớn, Trịnh Bộ Phàm nếu là dám không thành thật lời nói, Lý Thẩm khẳng định sẽ đặt mông ngồi chết hắn." Dứt lời, hai người đều cười vui vẻ. Đinh linh linh, lúc này, An Nhu điện thoại di động vang lên lên. "Nha, lại là ngươi Dương ca à?" Đình Tỷ nhìn thoáng qua trên điện thoại di động ghi chú, một mặt cười xấu xa nói. An Nhu trắng đình tỉ một chút, nhận nghe điện thoại. Uy, Dương ca, có chuyện gì à? Tiểu Nhu à, ta đêm nay không muốn uống cháo gạo, ta muốn uống canh đậu xanh. Biết rồi, thật là, ngươi cũng không nói sớm, làm hại ta lại được đi xuống một chuyến. An Nhu cười oán trách một tiếng. Cúp điện thoại, ngươi Dương ca gọi điện thoại tìm ngươi chuyện gì à? Đình tỷ rất bát quái mà hỏi. Hắn nói hắn đêm nay không muốn uống cháo gạo, muốn uống canh đậu xanh. An Nhu nhẹ nhàng nhếch miệng nói. Như vậy à, vậy thì thật là tốt, ta mang chính là canh đậu xanh. Hai chúng ta đổi một cái đi, miễn cho ngươi lại đi một chuyến nữa. Đình tỷ hào phóng đem An Nhu toa ăn thượng cháo gạo cùng mình canh đậu xanh đổi đi qua. À, như vậy không có vấn đề à? An Nhu không khỏi có chút lo lắng nói. Yên tâm đi, Trịnh Bộ Phàm tiểu tử ngu ngốc kia, nhà có tiền công tử, ta bệnh viện nhà ăn những vật này, người ta mới trướng mắt đâu. Cha của hắn nhưng là mỗi lúc trời tối đều cho hắn mang ăn ngon đâu. Đình tỷ hai tay ôm ngực, một mặt khinh thường nói. Cảm ơn ngươi Đình tỷ. Đang nói, thang máy ngừng lại, ta đây đi trước một bước a, hẹn gặp lại. Đình tỷ đối An Nhu mỉm cười, xe đẩy rời đi thang máy, hướng về phía Trịnh Bộ Phàm phòng bệnh đi đến. Một lát sau, An Nhu cũng đẩy xe nhỏ đi vào Trương Dương trong phòng bệnh. Hướng về phía An Nhu biểu đạt cảm ơn về sau, Trương Dương lập tức lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, thuần thục liền đem cơm hết thảy giải quyết. Ta nói hệ thống, này canh đậu xanh cùng cháo gạo khác nhau ở chỗ nào? Ngươi làm ta uống canh đậu xanh là vì làm ta trừ hỏa à? Trương Dương trong lòng yên lặng hỏi. Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Hệ thống thần bí cười cười. 5 phút sau, Trịnh Càn mang theo hai tên người hầu bước nhanh đi vào Trịnh Bộ Phàm phòng bệnh. Nhi tử, lão cha đêm nay làm đầu bếp cho ngươi nấu một con đông hoàn gà mái, cho ngươi hảo hảo bổ một chút. Trịnh Càn mới vừa vào cửa, liền thấy y tá chính cho Trịnh Bộ Phàm ăn cơm, mà Trịnh Bộ Phàm chính một bên ăn một bên nghiêng mắt nhìn lấy Đình tỷ ngực. Đình tỷ là một mặt tức giận lại có không thể nề hà. Nhi tử, ngươi vì cái gì ăn loại này heo ăn? Nhanh phun ra, ba so mang cho ngươi tốt ăn. Trịnh Bộ Phàm vội vàng đi lên trước, đem Đình tỷ đẩy hướng một bên, đoạt lấy cái chén trong tay của nàng, để lên bàn. Ai nha ba, ngươi có phiền hay không a? Trịnh Bộ Phàm chính nhìn lén Đình tỷ trước ngực xuân quang, đột nhiên bị lão ba quấy rầy, trong lòng cực kỳ khó chịu. Ngươi tên tiểu hỗn đản này, lão ba như vậy thương ngươi ngươi vậy mà. Trịnh Càn lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên chú ý tới trên bàn cái kia còn thừa nửa bát cháo gạo. Không phải nói muốn cho nhi tử ta mang canh đậu xanh sao? Hắn hiện tại bị thương, không thể lên hòa. Trịnh Càn hướng về phía Đình tỷ nghiêm nghị quát. Đúng, thật xin lỗi. Đình tỷ sầm mặt lại, hướng về phía Trịnh Càn có chút cúi mình vái chào. Ai nha ba, ngươi chớ dọa người ta, ta ngược lại thật ra cảm thấy này cháo gạo hương vị thật không tệ, nhất là còn có đáng yêu như vậy y tá đút ta ăn. Trịnh Bộ Phàm vừa ngắm Đình tỷ một chút, một mặt sau nói. Lúc này Trịnh Càn hai tên thủ hạ trở về. Lão gia, chuyện làm xong. Trịnh Càn chừng hai người bọn hắn một chút, sau đó đối Đình tỷ vung tay lên, ra ngoài đi. Đúng, Đình tỷ ước gì ly tên tiểu sắc lang này cùng lão hỗn đản xa một chút. Không chút do dự liền rời đi, khiến thủ hạ đóng cửa lại. Trịnh Càn trầm giọng hỏi, chuyện làm được thế nào? Hai huynh đệ chúng ta làm việc, lão gia ngươi liền yên tâm đi. Ta thừa dịp cái kia tiểu y tá không chú ý, trực tiếp liền đem đoạn tràng đan bỏ vào nàng chén kia cháo gạo trong. Trong nháy mắt liền xóa đi, không có người phát hiện. Rất tốt. Trịnh Càn hài lòng nhẹ gật đầu.